Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 962, chiêu hàng. Vốn định một hơi thở thắng liên tiếp 100 trận, thậm chí 200 trận, hiện đang phát sinh chút ngoài ý muốn. Sở hữu tỷ thí đều phải dừng lại, đều phải hấp thu cái này huyết nham đan, cũng không thể tiếp tục tỷ thí đi. Cái này huyết nham đan là không tệ, là dùng đại lượng huyết nham thạch chế tạo mà thành. Vẫn xứng lấy các loại không sai linh dược, phục dùng có thể nói là tu vi đột nhiên tăng mạnh. Ở chỗ này không ít người tu luyện, vì có thể đủ tăng cao tu vi, cho nên đều tu luyện tương ứng võ học, hoặc là trong cơ thể hoặc nhiều hoặc ít đều có dính một chút huyết sát chi lực. Có đang đào ra huyết sau mỏm đá, bắt đầu hấp thu tu luyện. Nơi này chỉ có loại vật này cung cấp, còn như huyết sát chi lực đều bị hút vào đi, muốn có hấp thu chỉ có thể thông qua máu này nham thạch thu hoạch, còn lại đột phá cách quá ít. Chỉ là ở chỗ này đà tọa tu luyện, không có gì tài nguyên chính là rất khó tăng cao tu vi. Đừng nói là bọn họ, coi như là Lâm Hiên ở chỗ này tu luyện đều là rất khó đột phá. Nơi này cũng chỉ có huyết sát chi lực, đại bộ phận còn bị truyền tống trận cho hấp thu đi lên. Còn lại quá ít, cộng thêm người nhiều như vậy hấp thu, đó chính là trở nên cực kỳ bé nhỏ. Vì vậy trừ dùng thắng liên tiếp cả buổi đổi lại đan dược bên ngoài, là đúng hấp thu máu này nham thạch, tự cấp tự túc, cái này vẫn tính là rất phúc hậu. Có là đúng chậm rãi như vậy tu luyện lên, cuối cùng là đúng đột phá đi lên, lao ra cái địa phương quỷ quái này. Hiện tại dành cho nhiều máu như vậy mỏm đá đan, có thể nói là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Là đúng không biết tại sao sẽ làm như vậy. Hiện tại có một chút tên, đều tới đây cho ta. Chống cự người giết chết bất luận tội. Dẫn đầu cường giả trong giọng nói có không thể kháng cự uy nghiêm. Thực sự là có chút chống cự nói, lập tức sẽ bị giết chết tại chỗ xuống. Lâm Hiên, Vạn Thành Vân, Triệu Thiên Hào, Diệp Thiên Long, Lâm Hiên tên bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Cái này ở hắn như đã đoán trước. Hắn là gần nhất danh tiếng mạnh nhất người mới. Bị điểm đi ra ngoài câu hỏi là đương nhiên. Chỉ là sẽ nói cái gì đó cũng không rõ ràng. Bất quá nói vậy sẽ là chiêu hàng mọi thứ. Bọn họ gọi ngươi nhất định là chiêu hàng. Để cho ngươi đi ra ngoài là không thành vấn đề. Nhất định sẽ ký khế ước nô lệ. Ngươi nhất định phải cự tuyệt. Ký khế ước nô lệ thì không có cơ hội. Trong nhà lão đầu tử kia nhất định là cứu không ngươi đi ra. Chỉ cần ngươi muốn mang ta đi ra ngoài, lão đầu nhất định là sẽ phái người đến cướp đi chúng ta. Vu Thành Phong lập tức truyền âm cho Lâm Hiên, ý bảo hắn không nên đáp ứng, đồng thời cũng là ở lo lắng cho mình. Nếu như Lâm Hiên ưng thuận ký đầy tớ này đi hẹn, như vậy bản thân làm sao còn đi ra ngoài? Hừm, điểm ấy ta biết, Lâm Hiên trả lời, sau đó một đám người đều tập trung lại. Lúc này Lâm Hiên phát hiện có không ít người đều là vạn sát thần vực phát đến nội gian. Không sai, đều là cùng Phó Ngọc Sơn một nhóm. Hiện tại bị kêu tập trung ở một khối. Lúc này Lâm Hiên thô sơ giản lược quét mắt, phát hiện nhân số tương đối kinh người. Có chừng hơn 100 người. Mỗi người đều là tinh anh hạng người. Chẳng trách sẽ khó có thể thắng liên tiếp 100 trận. Có người nhiều như vậy tầng tầng gác, làm sao còn thắng liên tiếp 100 trận? Đương nhiên trừ bọn họ ở ngoài, còn có một chút cũng không phải nội gian. Bọn họ đều bị dẫn vào trên lầu trong cung điện, bởi rất rộng rãi, dẫn tới người có 500-600 người đông đúc, cho nên cũng sẽ không có vẻ chật chội. Rất nhanh bọn họ đều bị phân ra mấy tốp người, phân biệt đi về phía không cùng người câu hỏi. Những thứ kia nội gian hoàn toàn không cần hỏi nói, mà là đi về phía hơn dặm một bên tĩnh tĩnh cùng đợi. Lâm Hiên, ở ngắn ngủi thời gian 1 tháng bên trong, tự liền thắng 64 trận. Từ trước tới nay thứ nhất tại làm sao trong khoảng thời gian ngắn, thắng liên tiếp đến nhiều như vậy cả buổi. Thị vệ Mục vô biểu tình mà dò hỏi, người nguyện ý gia nhập vào vạn sát thần vực sao? Cần cái này ký khế ước nô lệ. Dưới tình huống bình thường chúng ta không có quản thúc các ngươi một ít gì. Ngược lại sẽ đại lực bồi dưỡng các ngươi. Quả thế, cái này câu hỏi rất thẳng công toi. không có nửa điểm quanh co lòng vòng. Nếu như ta cự tuyệt đây, tiền bối sẽ không lập tức giết ta. Lâm Hiên nhìn trước mắt người đàn ông trung niên. Bản thân phân thân tuyệt đối là chống đỡ bất quá đối phương nhất chiêu. Dễ dàng cũng sẽ bị giết chết. Không biết, ngươi sẽ chạy trở về phía dưới đàng hoàng đợi. Đến lúc đó ngươi là lên không nổi. Thị vệ trầm giọng nói. Đừng tưởng rằng bản thân thắng liên tiếp nhiều như vậy trận là có thể đạt được thắng liên tiếp 100 trận. Đừng quá ngây thơ. Lâm Hiên hiểu rõ hắn nói là có ý gì. Có của bọn hắn trợ giúp. Các loại bảo vật vẫy ra đến. Dưới tình huống bình thường ai chịu đựng được. Rất xin lỗi. Ta tuyển chọn đợi ở phía dưới. Dựa vào thực lực của chính mình xông lên. Lâm Hiên nói ra. Há. Người liền thắng 100 trận sau đó. Vẫn là phải cùng chúng ta ký khế ước nô lệ. Điểm ấy người phía dưới đều biết. Thật sự cho rằng ta sẽ thả ngươi tự do. Thị vệ cười lạnh một tiếng. Không che giấu chút nào nửa điểm bọn họ ý tưởng. Chính là như vậy dứt khoát. Đây coi như là một quy tắc ngầm. Người phía dưới đều là hiểu rõ. Chỉ là không có đạt được 100 trận thắng liên tiếp. Liền khế ước nô lệ tư cách cũng không có. Vậy không biết ta có thể hay không mang nhiều người đi lên. Chỉ cần có thể nhiều cá nhân đi lên. Ta thì nguyện ý ký cái này khế ước nô lệ. Lâm Hiên đến nơi này chính là vì mang Vu Thành Phong đi. Lên, nếu như Vu Thành Phong mang không đi ra, vậy hắn khả năng liền chết chắc. Vu Thành Phong cha có thể sẽ không bỏ qua bản thân. Chỉ cần hắn ly khai cái này vạn sát thần vực sẽ chết nhất định. Không được, chúng ta cũng không phải phế vật. Thị vệ trầm giọng nói. Đã như vậy, ta đây thì tuyển chọn đợi ở phía dưới đi. Chờ thắng liên tiếp 200 trận sau đó mới nói. Lâm Hiên cười nhạt nói. Thị vệ nhìn hắn trầm mặc biết. Sau đó mới lên tiếng. Vậy ngươi không có cơ hội này. Ngươi có thể cút xuống cho ta. Lâm Hiên không có nửa điểm do dự. Xoay người liễn hướng phía sau đi tới. Ly khai cái cung điện này. Lúc này bên cạnh có người đi tới. Dò hỏi. Tình huống gì? Hắn cự tuyệt. Bọn họ đều sắp đặt cách âm hộ cháo. Cho nên ngoại giới là nghe không được thanh âm. Là, cự tuyệt, thị vệ nói ra. Thực sự là đáng tiếc. Hắn thiên phú không tệ. Trong khoảng thời gian ngắn là có thể xông nhiều như vậy thắng liên tiếp. Sau này thành tiếp theo không thấp. Hừ, coi như là thành làm đầy tớ. Cũng bất quá là pháo hôi thôi. Cái này có ý nghĩa gì? Cũng vậy. Không có tu luyện chúng ta huyết ma chi thể. Cộng thêm cũng không phải huyết sát chi thân. Thật đúng là pháo hôi. Bồi dưỡng quá phiền phức. Nếu cự tuyệt coi như. Bọn họ trong giọng nói không có nửa điểm đáng tiếc ý. Tuyển chọn chiêu hàng thì chiêu hàng. Không có bất kỳ ngăn cản ý. Điểm ấy Lâm Hiên cảm thấy rất kỳ quái. Hắn còn tưởng rằng cự tuyệt nói. Lập tức sẽ bị giết chết. Ai biết không có bị giết chết. Lại bị thả lại đến. Ở Lâm Hiên sau khi trở về, rất nhiều người đều khiếp sợ nhìn hắn, cảm thấy rất bất khả tư nghị. Ban đầu đều có thể đi ra ngoài, nhưng bây giờ không có đi ra ngoài. Cái này có phải hay không đầu óc có chút vấn đề? Bọn họ chiêu hàng sao? Vu Thành Phong dò hỏi. Là, bất quá ta cự tuyệt. Lâm Hiên đơn giản hồi đáp. Nếu như không phải Vu Thành Phong, hắn thật đúng là ưng thuận. Ngược lại nô lệ dấu ấn đối với mình không có tác dụng gì. Tìm một cơ hội chạy ra ngoài là tốt rồi. Làm khó ngươi, Vu Thành Phong xấu hổ cười. Tuy là sau khi ra ngoài sẽ bị cha mình cướp đi. Nhưng nếu như không đạt được 200 trận, Lâm Hiên đã bị gắt gao đinh ở chỗ này. Không có việc gì. Ta chỉ là không rõ ràng lắm bọn họ tại sao biết cái này sao làm Lâm Hiên đối với bọn họ gây nên. Cảm thấy không hiểu ra sao. Không sao nói rõ được. Cảm giác có cái gì rất không đúng. Convert by King Killer. Hết chương.